ta có thể phục chế thiên phú. Chương 961, Hắc Phong Sơn, nhỏ đầu mục yêu lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trở về, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên mang theo Dương Long Chân Quân quay trở về nhân tộc lãnh địa. Sau đó, Diệp Thiên triệu tập nhân tộc các cao tầng, hỏi thăm chuyện cụ thể tình huống. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phu Quân, hiện nay nhân tộc lãnh địa xuất hiện rất nhiều chân quân, cả đám đều 10 điểm cường đại, nhóm chúng ta không dám tùy tiện đắc tội những này chân quân, mà lại chỗ kia di tích cũng bị một đám chân quân âm thầm vây quanh. Tiêu Nguyệt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỗ kia di tích đến cùng là cái gì tình huống, bên trong cụ thể có cái gì? Diệp Thiên lại hỏi, hắn chưa từng vào chỗ kia hư hư thực thực di tích thần bí chi địa, mà Dương Long Chân Quân cũng không có biện pháp đi vào, hết thảy tin tức đều dựa vào nghe ngóng, lại thêm thượng Dương Long Chân Quân cũng không phải là nhân tộc cho nên hiểu rõ tình huống tuyệt đối không có nhân tộc cao tầng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Côn Ngô Chân Quân nói. Vạn pháp đạo tử cụ thể tình huống chỉ có những cái kia từng tiến vào di tích nhân tộc thành viên mới biết rõ, ta nhường một vị đã từng tiến vào di tích thần tướng, đem tình huống cùng đạo tử cẩn thận nói một chút. Chợt một tên thất tinh thần tướng cấp khác nhân tộc thiên tài tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gặp qua vạn pháp đạo tử điện hạ, gặp qua chân quân nhóm. Nhân tộc thiên tài viên cương vị xoay người cung kính nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viên cương vị, ngươi từng tiến vào kia thần bí chi địa, bên trong cụ thể là cái gì tình huống? Diệp Thiên hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điện hạ cái kia hẳn là một chỗ di tích, bất quá chỗ kia di tích không lớn, cũng chỉ có rải rác vài tòa kiến trúc, lại 10 điểm tàn phá, trong đó một cái trong kiến trúc có một cái to lớn huyết sắc ao, ta từng tiến vào huyết sắc ao tu luyện, kia huyết sắc ao có thể cải tạo thân thể của ta, để cho ta thân thể càng thêm cường đại, tiềm lực cũng tăng lên rất nhiều. Viên cương vị nghiêm túc hồi đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trừ cái đó ra, còn có khác sao? Diệp Thiên tiếp tục hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có một tòa kiến trúc mặc dù tàn phá, nhưng nội bộ rất nhiều khu vực cũng có trận pháp bao phủ, lúc ấy ta mới tinh hà cấp tu vi căn bản là không có cách dung chuyển trận pháp một tơ một hào, mà vũ trụ thần phía trên cường giả lại vào không được cho nên căn bản không có biện pháp tiến vào tòa kia kiến trúc nội bộ cho nên không rõ ràng nơi đó có cái gì. Viên cương vị nói xong, lại từ thể nội vũ trụ lấy ra một cái hắc sắc miếng sắt nói. Điện hạ, đây là ta theo tòa kia di tích lấy được một cái đồ vật 10 điểm cứng cỏi, cho dù là hiện tại ta cũng vô pháp phá hư nó mảy may, không biết rõ là cái gì đồ vật, có lẽ điện hạ có thể nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta xem một chút, Diệp Thiên đem miếng sắt cầm tới, tra xét rõ ràng một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có cấm chế, Diệp Thiên rất nhanh liền cảm ứng được, thế là cường đại lực lượng thần hồn xâm lấn khối này miếng sắt nội bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại mọi người trong mắt, khối này miếng sắt run không ngừng, lại tản ra hắc sắc quang mang. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp phát ra, nhường đám người không khỏi bắt đầu lui lại, thậm chí mở ra trận pháp, để phòng ngừa bị cỗ lực lượng này làm bị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần lo lắng, đây cũng không phải là cái gì vũ khí đáng sợ, hẳn là chỉ là một khối thân phận lệnh bài. Diệp Thiên thanh âm truyền vào trong tai của mọi người, nhường bọn hắn thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Diệp Thiên lực lượng thần hồn triệt để phá hết cấm chế, khống chế khối này miếng sắt nội bộ, điều khiển nội bộ một bộ phận cấm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá khối này lệnh bài bởi vì Diệp Thiên cường thế xâm lấn, rất nhiều tác dụng cơ bản xem như bỏ phế. Nhưng nội bộ còn sót lại một bộ phận tin tức vẫn là để Diệp Thiên biết được khối này lệnh bài chân chính lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Phong Sơn, đầu mục yêu lệnh. Theo còn sót lại tình huống đến xem, cái này Hắc Phong Sơn hẳn là một cái tương đối thế lực cường đại, mà đầu mục yêu lệnh hẳn là chỉ là Hắc Phong Sơn một cái tiểu đầu mục lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tòa kia di tích hẳn là Hắc Phong Sơn một bộ phận, về phần kia huyết trì lại không biết rõ là cái gì. Diệp Thiên thầm nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt hắn hướng đám người giới thiệu nói. Đây là một khối yêu lệnh tương đương với thân phận lệnh bài, là Hắc Phong Sơn tiểu đầu mục lệnh bài, bất quá Hắc Phong Sơn thuộc về cái gì thế lực nhóm chúng ta hoàn toàn không biết. Thân phận lệnh bài kia không có tác dụng gì a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tộc cao tầng từng cái thất vọng. Nếu là cái gì truyền thừa lệnh bài, mới có giá trị không nhỏ, có thể vẻn vẹn thân phận lệnh bài, căn bản không có chút tác dụng chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, tác dụng vẫn có một ít, ta có lẽ có thể theo khối này thân phận lệnh bài liên lạc Hắc Phong Sơn trận pháp, từ đó câu thông Hắc Phong Sơn, cũng chính là có thể tiến vào tòa kia di tích. Một khi thành công, có lẽ liền có thể nhường vũ trụ thần trở lên cường giả tiến vào tòa kia di tích, thậm chí có thể trực tiếp đem ao máu kia lấy ra. Diệp Thiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiểu nói này, nhân tộc cao tầng từng cái tâm động. Nếu là đạt được ao máu kia, nhân tộc thực lực tất nhiên có thể tăng vọt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, như thật lấy ra huyết trì kia nhân tộc cũng tất nhiên tiếp nhận ngoại giới áp lực, không nhất định giữ được huyết trì. Huyết trì một mực đặt ở di tích có lẽ là rất an toàn, có thể cứ như vậy, nhân tộc liền không cách nào triệt để lợi dụng huyết trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì tòa kia di tích không phải một mực mở ra, mà là trăm năm vừa mở ra, còn có lấy nhân số hạn chế, bằng không mà nói, nhân tộc thiên tài chẳng phải là vô số cái. Mà bây giờ cự ly lần tiếp theo mở ra chỉ có 10 năm thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 10 năm về sau, di tích mở ra, cái khác đỉnh tiêm đại thế lực sợ rằng sẽ đưa đại lượng tinh hà cấp tiến vào bên trong, lấy bồi dưỡng một nhóm thiên tài ra. Hội nghị kết thúc về sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên mang theo yêu lệnh đi đến thời gian thật tháp, lợi dụng vạn lần thời gian gia tốc bắt đầu nghiên cứu cái này một khối yêu lệnh. Dần dần, Diệp Thiên đối yêu lệnh trên cấm chế cùng trận pháp càng ngày càng thấu triệt, thật đơn giản yêu lệnh trên cũng ẩn chứa rất nhiều tin tức cùng hoàn toàn mới cấm chế hệ thống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, cái này một khối yêu lệnh nhường Diệp Thiên bước vào một cái lĩnh vực mới. Cái này yêu lệnh không đơn giản a, vẻn vẹn một khối lệnh bài giống như này phức tạp, Hắc Phong Sơn đoán chừng mạnh hơn Thiên Viên Tông rất nhiều lần. Diệp Thiên suy đoán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoại giới 10 năm, thời gian thật trong tháp 10 vạn năm tuế nguyệt. Diệp Thiên nghiên cứu dài như vậy thời gian, rốt cục triệt để nghiên cứu triệt để cái này một khối yêu lệnh trên đại bộ phận trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cần phải trở về, Diệp Thiên ly khai thời gian thật tháp, về tới nhân tộc lãnh địa, sau đó thôi động yêu lệnh trên một đạo không trọn vẹn tin tức liên lạc trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, từ nơi sâu xa, một tòa to lớn trận pháp có liên lạc yêu lệnh trên không trọn vẹn trận pháp, mà Diệp Thiên trong nháy mắt nắm chắc cái này một luồng liên hệ, cảm ứng được tòa kia to lớn trận pháp vị trí tại vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tồn tại thời gian, không gian phạm trù, ngược lại nhảy ra giới hạn này. Răng rác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên hệ đứt gãy, Diệp Thiên cũng không còn cách nào cảm ứng được kia một tòa trận pháp vị trí không gian. Muốn dựa vào cái này một khối yêu lệnh liền vượt qua không gian tiến vào nơi đó, quả nhiên vô cùng khó khăn, nhưng không phải là không có hy vọng, có thể cái này cần rất dài thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Mà dưới mắt xử lý như thế nào tốt tòa này di tích thuộc về vấn đề, đây mới là mấu chốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có triệt để chiếm đoạt cái này một tòa di tích hắn mới có thể chậm rãi nghiên cứu. Đi trước cửa vào di tích chỗ, bỏ mặc như thế nào, tòa này di tích là nhóm chúng ta nhân tộc lãnh địa, mà lại tại ngoại giới đến xem, tòa này di tích giá trị vẫn là kém xa tít tắp Thiên Viên Tông di tích, dù sao chỉ là đối cho phép đối tinh hà cấp cùng với trở xuống sinh linh khai phát, đối những cái kia chân quân nhóm tới nói, tòa này di tích không có giá trị gì, không đến mức toàn lực ứng phó cạnh tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ. Cho nên, hắn độc chiếm cái này một tòa di tích khả năng vẫn tương đối lớn, nhưng nhất định phải trấn nhiếp thế lực khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nói, hắn nhất định phải cùng thế lực khác đại chiến một trận. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.